Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89, chương 88, thông minh Ngưu Bỉnh Lễ. Rất rõ ràng hai người này mới là chính chủ. Một cái danh xưng đại diện thị trường, một cái quốc doanh Đại Hán thực quyền xưởng phó. Dám bộ dạng này rêu rao xuất hiện, cũng liền lúc này cho bọn hắn quen. Xem ra Ngưu Bỉnh Lễ đầu óc vẫn rất công việc. Một bên trông ngóng cái kia sắp chết dệt hai nhà máy liều mạng hút máu. Một bên đã đang vì mình tìm khác phương pháp. Thời đại này không ít quốc doanh công xưởng lãnh đạo cũng đều không hiểu sản xuất. Giảng chính là chơi chính trị, làm quan hệ, ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề tình huống hết sức phổ biến. Ngưu Bỉnh Lễ là xưởng đi lên, ấn nói là người trong nghề, chỉ bất quá về sau cũng đổi chơi chính trị quan hệ học. Nhưng vừa vặn bởi vì từng có người trong nghề trải qua, hắn mới hiểu hơn một sự kiện. Dệt hai nhà máy là hẳn phải chết. Từng giai đoạn kia, bách phế đãi hưng, cả nước các nơi như ong vỡ tổ làm công nghiệp kiến thiết. Mò đá quá sông, nghĩ đến công nghiệp nặng, liền là sắt thép. Nghĩ đến công nghiệp nhẹ, liền là dệt. Cho nên, xưởng may gần như cả nước khắp nơi đều có. Cồng kềnh, sản xuất biến chất, khuyết thiếu biến đổi cùng cạnh tranh ý thức. Đến giai đoạn này thế tất đại lượng ngã xuống. Ngưu Bỉnh Lễ kiếm tiền lộng quyền quen thuộc, sẽ không cam lòng hai nhà máy ngã xuống sau chỉ đi ung thành viên nghiêm trọng trong cục làm cái nắm. Không đến thực quyền trung tầng cán bộ, hắn đã tại kinh doanh chính mình một cái khác xuân. Hiện trường chủ đề chuyển đổi. Giang Triệt ở bên nghe trong chốc lát, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Vì cái gì giống Thịnh SN kinh đường như thế 6 ở giữa quốc doanh cùng tập thể cửa hàng sẽ chỉ đánh ra 145 vạn. Này trong âm thầm vận hành, quan thương liên kết, căn bản liền sẽ không cho giá quy định nhảy dựng lên không gian. Thậm chí ngay cả giá quy định, bọn hắn đều làm xong tay chân. Nói một cách khác, giai đoạn này những cái kia bày phòng đấu giá bên trên sự tình, kỳ thật sớm tại dưới trận liền đã đều làm tốt. Người ở chỗ này căn bản không tị hiềm Giang Triệt cùng Tần Hà Nguyên nghe đến mấy cái này. Đại khái cũng là một loại năng lượng biểu hiện ra. Đại diện thị trưởng là làm thành thị xanh hóa bộ môn. Hằng năm làm khổ một lần. Đem đông đường phố cỏ cây đào loại đến Tây Nhai. Lại đem Tây Nhai loại đến đông đường phố. Liền theo trong tay chính phủ lấy đi đại bút một khoản tiền lớn. Có thể kiếm lời loại số tiền này người, quan hệ đại khái thật vô cùng cứng rắn. Ngưu Bỉnh Lễ không nói nhiều, thỉnh thoảng xem Giang Triệt hai mắt, cười cười, gật đầu chào hỏi. Căn cứ cái này làm phỏng đoán, Giang Triệt cảm thấy hắn cũng đã biết mình đến cùng là ai. Hơn nửa giờ, chủ đề đều không có rơi xuống Giang Triệt trên người. Hắn đứng dậy kêu lên Tần Hà Nguyên cùng tiến lên nhà vệ sinh. Vì cái gì chúng ta muốn ra tới? Bọn hắn sau lưng khẳng định thương lượng. Chấm ngoặc kép, chính là muốn cho bọn hắn thời gian thương lượng. Bởi vì nhìn xem đã không sai biệt lắm. Bọn hắn cần một quãng thời gian thảo luận bên dưới chúng ta cái kia phần làm sao cho. Vì hôm nay, tới chuyến này, Giang Triệt kỳ thật còn chuẩn bị xong hàng loạt lời kịch. Đủ loại vô tình hay cố ý dẫn dắt. Thậm chí dự định qua không cẩn thận bại lộ chút gì đó. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Ngưu Bỉnh Lễ xuất hiện, những này đều không cần. Giang Triệt thích nhất cùng thông minh người liên hệ. Trong phòng trà, Giang Triệt cùng Tần Hà Nguyên chân trước ra ngoài, chân sau liền biến yên tĩnh. Ngưu Bỉnh Lễ nhấp một miệng trà đặt chén trà xuống. Tại một mảnh ánh mắt tụ tập bên trong bình tĩnh nói. Không cần nghiên cứu. Là họ Tô gia nhân kia bối cảnh. Lần trước Tô Sở thay Giang gia ra mặt. Lần này, Giang Triệt lại dùng một cái nghèo thân phận học sinh. Không hiểu có tài chính tham dự cạnh tranh. Ngưu Bỉnh Lễ căn cứ hai chuyện này làm suy đoán. Đáp án dễ dàng ra này dĩ nhiên không phải Giang gia cái kia tiểu môn tiểu hộ sự tình. Giang Triệt là tại thay Tô gia một vị nào đó làm việc. Có thể là Tô Sở. Nhưng cũng rất có thể còn không chỉ nàng. Hắn câu này, chẳng khác nào ngồi vững ở đây những người khác trước đó suy đoán. Giang Triệt là có người tại bồi dưỡng bao tay trắng. Nghĩ như vậy, Đồng hồ tay của hắn cùng điện thoại di động cũng rất tốt giải thích. Cái kia hẳn là trước kia nào đó một số chuyện làm được không tệ ban thưởng. Vậy chúng ta xử lý như thế nào? Người ở chỗ này đều nhận đồng cái này phán đoán. Bắt đầu trở nên lo lắng. Hiện tại nếu như là Tô gia tham dự vào đến phân bánh gato, vậy khẳng định phải là lớn nhất phần. Nếu như thế, điểm khẳng định là muốn khiến cho thêm tiến đến điểm một khối. Ngưu Bình Lễ trên mặt một bộ phong vân xem thấu bình tĩnh. Cái này hiểu rõ. Một cái khác có chút tình thế cấp bách nói. Thế nhưng hắn dạng này bối cảnh, mở miệng khẳng định sẽ muốn rất nhiều a. Đường này là chúng ta trải. Cái gì chuẩn bị xong? Hắn tới hái quả đào. Thành giỏ hái. Chấm ngoặc kép. Ai nói muốn cho lớn như vậy mặt mũi? Ngưu Bình Lễ cười. Nhìn chung quanh một vòng. Sau đó mới hỏi. Các ngươi ngẫm lại. Họ Tô có người đi ra bắt chuyện qua sao? Cả đám riêng phần mình nhớ lại một cái. Tuần tự lắc đầu. Này là được rồi. Này đã nói lên hai chuyện. Thứ nhất, mấy cái cửa hàng nhỏ. Kỳ thật họ Tô cũng không có coi trọng như vậy. Liền là khả năng trong đó một nơi nào đó tiểu bối nhàn rỗi thuận tay moi một lần. Thứ hai, bọn hắn liền cái tiếng cũng không nguyện ý ra. Hiển nhiên không muốn tại chuyện như vậy bên trên thả ra chiêu bài. Ném đầu lộ mặt, cho nên, mặt mũi cho một chút. Là bởi vì dù sao đã đá bất động. Không cần thiết khiến cho hắn đem giá tiền nhô lên đến. Cũng không cần thiết cứng rắn gây chuyện. Thế nhưng cũng không cần cho quá lớn mặt mũi. Bởi vì, chúng ta căn bản không biết cái gì họ Tô. Nghe rõ chưa? Ngưu Bình Lễ lời nói này quay tới quay lui. Hiện trường rất nhiều cái thật đúng là một cái không hiểu rõ. Hắn đến cùng có ý tứ gì đâu. Thứ nhất, chúng ta đã biết bối cảnh của hắn là Tô gia một vị nào đó. Cho nên, uy hiếp khuyên lui hiển nhiên là không thể nào. Vì để tránh cho phá rối quấy rối, khiến cho hắn vào sân, phân một phần. Thứ hai, chúng ta liền không nói phá bối cảnh của hắn, liền giả vờ không biết. Như thế liền không cần cho quá lớn mặt mũi, điểm khối quá lớn bánh gato cho hắn. Dù sao Tô ra không ra, chúng ta liền coi hắn là bình thường một cái. Như thế đã giảm bớt lợi ích tổn thất, cũng không đắc tội đứng tại sau lưng của hắn vậy ai. Có người giúp đỡ làm giải thích, một mảnh bừng tỉnh đại ngộ. Ngưu xưởng trưởng thật sự là lão đạo a. Này đúng mực nắm, ứng đối xử lý, thật không phải người bình thường có thể làm được. Đã tránh khỏi tổn thất quá nhiều, lại không đắc tội người. Chấm ngoặc kép, một mảnh a dua nịnh hót bên trong. Liền liền Ngưu Bình Lễ chính mình cũng chưa phát giác có chút phơi phới. Trong lòng đắc ý quan trường này bên trong môn đạo. Ta Ngưu mỗ người quả nhiên vẫn là hết sức tinh thông a. Không đầy một lát, Giang Triệt trở về, đối phương hết sức trực tiếp liền đem một phần đấu giá cửa hàng đánh dấu bức vẽ cùng số hiệu biểu. Thả ở trước mặt hắn, khiến cho hắn lựa chọn. Giang Triệt cầm bút lên, tùy tiện một lần trực tiếp vòng 9 gian cửa hàng. Tất cả đều là dưới mắt nhìn xem tốt nhất. Trong đó bao quát hắn thực tế mục tiêu cái kia 3 gian bên trong 2 gian. Vậy cũng là 20 năm sau hủy đi cũng hủy đi không nổi vị trí. Ở đây từng cái ở trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên ỷ vào bối cảnh cứng rắn. Muốn được hung ác, còn tốt, chúng ta sớm có ứng đối. Họ Tô nếu không nguyện ý lên tiếng. Chúng ta càng không nói toạc. Liền coi ngươi là bình thường một cái. Đàm, mài, ngươi tới ta đi. Tính toán chi ly, 9 gian bị chặt đến chỉ còn 2 gian. Trong đó bao quát Giang Triệt thực tế mục tiêu một trong. Cầm bút lên vòng thanh thứ hai. Giang Triệt theo 2 gian lại vòng trở về. Cuốn tới 7 ở giữa. Bàn lại, lại mài. Mãi cho đến đêm ở đây những người này đều nhanh đàm khóc. Bị mài trở lại thừa 3 gian. Bởi vì không lọt dấu vết cố ý dẫn dắt. Trong đó bao gồm 2 gian Giang Triệt thực tế mục tiêu. Cuối cùng tốt nhất cái kia một gian trong tay Ngưu Bình Lễ. Nó tốt quá chói mắt. Ngưu Bình Lễ cắn chết không thả. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Ít nhất tại chỗ. Đến nước này liền không sai biệt lắm. Hắn đi ra ngoài gọi điện thoại. Đáp ứng.